Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392. Chương 392: Cường thế vô địch. Thương Tuyệt, Đào Trác, Tả Lãnh Tinh ba người đối chọi gay gắt. Đối với đạo chi cảnh tu sĩ chiến Việt vật truyền thừa, mỗi người cũng muốn có được. Dù sao, đây chính là đạo chi cảnh tồn tại. Mặc dù ba người đều là vô thượng cảnh trung kỳ tồn tại, mặc dù Thương Tuyệt vì là đỉnh phong siêu phàm thế lực Vạn Kiếm Tông trưởng lão, đối mặt đạo chi cảnh truyền thừa hay là nóng mắt, làm ba người rất nhanh phát hiện có một người không nhìn ba người khí thế, chậm rãi hướng đi chiến Việt ba cái vật truyền thừa trước mặt. Lại là hắn. Thương Tuyệt ánh mắt lạnh lẽo. Lúc trước chính là Tần Phong động thủ, trước tiên ở hắn vẫn muốn đạt được chiến Việt vật truyền thừa, hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt. Muốn chết. Thương Tuyệt một chỉ điểm ra, màu trắng lóa chỉ kình bắn ra, bắn nhanh hướng về Tần Phong, muốn đem Tần Phong nhất chỉ đánh chết. Nếu là lúc trước cái kia nhất chỉ vì là trấn nhiếp tác dụng, như vậy hiện tại một chỉ này chính là tất sát nhất kích. Tần Phong dưới chân động tác cũng không có dừng lại, khóe mắt ánh mắt xéo qua liếc mắt cái kia màu trắng rừng rực chỉ kình, đồng dạng là nhất chỉ nghênh đón. Tinh hỏa thần chỉ đụng vào màu trắng rừng rực chỉ kình bên trên, đem cái này một đạo chỉ kình từ từ hóa giải tiêu tan. Ô, Đào Trác con ngươi bên trong quang mang lóe lên, cười nói, một cái chân ngã cảnh viên mãn có thể hóa giải ngươi nhất chỉ lực lượng, thực lực không tệ, xem ra hắn có vượt cấp mà chiến thực lực. Hay là nói, Thương Tuyệt thực lực ngươi quá yếu, yếu đến liền một tên chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ đều vô pháp ai lại biết. Không bằng, để ta giải quyết hắn. Hừ, Thương Tuyệt hừ lạnh một tiếng, chập ngón tay như kiếm, nhất chỉ xẹt qua hư không, mang theo kiên trì không ngã khí thế, phảng phất liền thiên địa đều muốn phân cách thành hai nửa. Thẳng hướng Tần Phong, đòn đánh này, cùng so với lúc trước cường đại đâu chỉ gấp đôi, tốc độ càng thêm kinh người. Tần Phong như cũ là hướng đi ba cái vật truyền thừa, trên thân lôi quang nhất động, lần thứ hai một chỉ điểm ra, tinh hỏa thần chỉ bắn ra vô cùng oai, trong đó càng ẩn chứa từng tia lôi đình chi lực. Thần dị khó lường, cái này một con đánh trúng hoa phân thiên địa kiếm khí, làm như kinh lôi tiếng vang bộc phát ra, hóa thành một luồng sức lực sóng bao phủ bốn phương tám hướng. Tới gần Hùng Như Hải chịu đến này cỗ sức lực sóng ảnh hưởng, trực tiếp bị đánh bay ra, cơ thể bên trong khí huyết quay cuồng, một ngụm máu tươi phụt lên. Lúc này bị thương, hắn một mặt kinh hãi hướng Tần Phong nhìn lại, chỉ là sức lực sóng, chỉ là dự âm mà thôi, liền để hắn bị thương. Nếu là chính diện đối mặt tia kiếm khí kia, hắn khả năng tại chỗ vẫn lạc. Tần Phong thực lực ở đơn giản kinh hãi, Hùng Như Hải chấn động với Tần Phong thực lực, đây chính là Thương Tuyệt a, vô thượng cảnh trung kỳ Thương Tuyệt. Như vậy nhiệm vụ nhất kích, Tần Phong ung dung chống đối hạ xuống, như vậy Tần Phong thực lực không kém hơn Thương Tuyệt. Nhất kích về sau, Tần Phong dĩ nhiên đến ba cái vật truyền thừa trước mặt, đưa tay hướng về ba cái đồ vật chộp tới, muốn đem thu sạch vào đến thạch tháp bên trong. Đừng hòng, dừng tay. Đào Trác, Tả Lãnh Tinh hai người đều là một uống. Đào Trác sau lưng bảo kiếm sang sảng một tiếng, thoát xác, một luồng chém tuyệt thiên địa khí tức tùy theo mà ra. Lại đến, bảo kiếm chuyển động trong lúc đó, thả ra từng đạo sắc bén cực kỳ kiếm khí, thẳng hướng Tần Phong. Tả Lãnh Tinh tay phải nắm chặt thành nắm đấm, một quyền như thương từng tầng nổ ra, dọa người quyền kính ẩn chứa một luồng xuyên thấu vạn vật khí tức. Oanh kích, Thương Tuyệt hai đánh cũng bị ngăn cản đỡ được, trong mắt ý lạnh cùng tức giận cũng đạt đến một cái cực hạn. hắn kiếm chỉ nhất động, ánh sáng màu trắng ngưng tụ với nhất chỉ bên trên, giống như lợi nhận, một chỉ điểm ra, hóa thành không gì không phá kiếm khí. Kiếm khí phong mang dễ dàng xé rách bầu trời, tựa hồ muốn hư không cũng cho cắt chém giống như ba tên vô thượng cảnh trung kỳ tồn tại, ba đạo tuyệt cường công kích. Đột nhiên, thẳng hướng mặt đất Tần Phong, cảm nhận được cỗ này khi thế mạnh mẽ kéo tới. Tần Phong con ngươi bên trong có nhàn nhạt lôi quang chuyển động. Ý niệm trong lòng lóe lên, Hắc Sơn Thương xuất hiện ở trong tay. Lôi thần đoán thân quyết toàn bộ khai hỏa, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp toàn bộ khai hỏa, nhất thương lấy ra hóa thành một con rít gào cửu thiên thần long. Đón nhận ba người công kích, tiếng nổ vang rền vang, nổ tung tứ phương, hư không cũng khó có thể chịu đựng ở này cỗ năng lượng trùng kích. Sản sinh từng đạo nhăn nheo, hóa thành sóng biển gợn sóng. Trùng kích bốn phương tám hướng, quét sạch thiên hạ, Hùng Như Hải, Kỳ Sơn, Ngô trưởng lão đám người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cỗ này dọa người khí tức mạnh mẽ quá đáng. Mặc dù bọn họ không có ở trong lúc giao thủ, mặc dù bọn họ đối mặt chỉ là dư âm mà thôi. Thế nhưng là cơn khí thế này quá mức kinh người, quá mức dọa người, gợn sóng tấn công tới. Hùng Như Hải thân hình nhất động, nhanh chóng lùi về sau, muốn tránh né lấy này cỗ năng lượng đè ép. Kỳ Sơn, Ngô trưởng lão loại người dồn dập triển khai thân pháp, chợt lui mà ra, bây giờ làm cỗ năng lượng mạnh mẽ quá đáng, tốc độ cũng quá mức kinh người, ngay cả là lấy mấy người tốc độ, đều vô pháp trong lúc nhất thời tránh thoát này cỗ năng lượng trùng kích. Bị dồn dập đánh bay mấy ngàn mét có hơn, máu tươi hóa thành trời cao, dần dần tiêu tan, mấy ngàn mét về sau, mấy người vừa mới ổn định thân hình, nhìn hoang địa chỗ phương hướng, biểu hiện kinh ngạc, bọn họ đều là chân ngã cảnh tầng thứ A, ở tu sĩ bên trong coi như là nhất phương cao thủ. Nhưng bây giờ, nhưng không thể chống đỡ được mấy người giao thủ dư âm. Mấy người này thực lực hơi bị quá mức cường đại, quy nguyên đảo thị huyết hải quy chịu ảnh hưởng cũng là rất lớn. Một ít không có đạt đến vương cấp yêu ma thị huyết hải quy. Từng cái bị năng lượng đem giết chết, đạt đến vương cấp yêu ma cấp bậc thị huyết hải quy. Từng con bị trọng thương, cho dù là hoàng cấp yêu ma cấp bậc thị huyết hải quy. Cũng đều từng cái bị thương. Bởi vậy có thể thấy được cái này trùng kích đáng sợ. Làm trùng kích tiêu tan. Tất cả về bình tĩnh lại. Đạo chi cảnh tu sĩ chiến Việt lưu lại hạ xuống ba cái đồ vật. Lại đều biến mất. Dĩ nhiên bị Tần Phong thu vào thạch tháp bên trong. Tần Phong sừng sững xa xa. Dưới chân mặt đất toàn bộ nứt ra. Hóa thành đất vụn. Cầm trong tay một thanh Hắc Sơn thương, tay áo vô phong mà động, ngẩng đầu lên nhìn Thương Tuyệt ba người, biểu hiện thong dong mà bình tĩnh. Thương Tuyệt, Đào Trác, Tả Lãnh Tinh ba người thực lực xác thực cường đại, có thể cùng lúc trước Tần Phong đụng tới Đông Môn Trì đều có một chút chênh lệch. Thực lực, ngược lại là cùng hiển hiện chân tướng Trụ Vương gia cùng hắn tương đương. Thực lực như vậy, lúc trước Tần Phong là có thể đánh bại, bây giờ cảnh giới đề bạt đến chân ta cảnh viên mãn. Tu luyện huyết linh chân quyết cùng đạo công kim giáp lực sĩ luyện lực pháp. Thực lực tăng lên tới một cái hoàn toàn mới tầng thứ. Hóa giải ba người này công kích, thực sự quá ung dung. Thương Tuyệt, Đào Trác, Tả Lãnh Tinh ba người đồng tử hơi co rụt lại, nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn. Ba người đối với mình công kích có 10 phần tự tin. Tuy nhiên không hề sử dụng toàn lực, nhưng cũng không phải người bình thường có thể chống đối hạ xuống. Làm Tần Phong nhưng có thể đem ba người thực lực ung dung chống đối. Phần này thực lực hơi bị quá mức cường đại. Hắn thật sự là chân ngã cảnh viên mãn tự sự. Được, vậy để ta thử một lần ngươi thủ đoạn làm sao. Thương Tuyệt ánh mắt lạnh lẽo. Lăng Không nắm chặt, một thanh trường kiếm màu trắng xuất hiện trong tay. Trường kiếm nhất động, dẫn động vô số bạch quang càng tiêu diệt triệt để tất cả sắc thái. Một kiếm lấy ra, hóa thành kiếm khí màu trắng tinh, thẳng hướng Tần Phong. Tần Phong đem Hắc Sơn Thương vừa nhấc, trường thương bỗng nhiên đột phá. Một luồng khủng bố lực lượng tùy theo xuất hiện, liền không gian cũng hiện ra lên từng cơn sóng gợn, rơi vào thuần bạch kiếm khí bên trên. Thuần bạch kiếm khí như là vải trắng đồng dạng run run một hồi, sau đó hóa thành vô số mảnh vỡ, lại hóa thành năng lượng tiêu tan vô tung. Hắc Sơn Thương dư thế vẫn chưa ẩn đâm mà tan rã, tiếp tục thẳng hướng Thương Tuyệt. Thương Tuyệt đồng tử co rụt lại, trong mắt hiện ra lên một vệt màu trắng. Bốn phía không gian đều giống như chịu đến hắn lực lượng ảnh hưởng, sắc thái hoàn toàn tiêu tan, chuyển hóa thành màu trắng không gian. Thiên địa đại thế, tái nhợt. Đây là Thương Tuyệt thiên địa đại thế, một loại cực kỳ quỷ dị thiên địa đại thế. Tại này cỗ thiên địa đại thế phía dưới, còn lại lực lượng đều sẽ chuyển hóa thành tái nhợt về. Sau đó ở Thương Tuyệt trưởng khống, làm Hắc Sơn Thương thương mang rơi vào tái nhợt không gian bên trong. Giống như một giọt mực, kích động tái nhợt thế giới, nhiễm đen không gian này, xé tan, tái nhợt thiên địa đại thế vỡ vụn. Thương Tuyệt một ngụm máu tươi phụt lên, gương mặt trở nên không có chút hồng hào. Đào Trác ánh mắt khẽ biến. Đối với Thương Tuyệt thực lực hắn là rõ ràng, ngay cả là hắn cũng đều nhiều lần bị thua ở Thương Tuyệt trong tay. Lại không nghĩ rằng trước mắt một cái chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ lại có kinh người như vậy năng lực. Đến ta, Đào Trác trong mắt bắn ra một đạo kiếm ý, trên người có vô số kiếm khí kéo lên, mỗi một đạo kiếm khí cũng sắc bén vô song, thế chém thiên địa. Từng đạo kiếm khí từ từ ngưng tụ, hóa thành 10 trượng lớn nhỏ kiếm trụ. Kiếm trụ theo Đào Trác nhất niệm phía dưới, bỗng nhiên đánh về phía Tần Phong. Tần Phong nhàn nhạt mắt nhìn kiến trúc, tay trái nắm chặt nắm đấm, mạnh mẽ lực lượng hội tụ ở trên nắm tay. Một quyền đột nhiên nổ ra, bàng bạc cự lực tiết ra, liền hư không cũng vì đó run lên, đập nát đi ra. Cường thế lực lượng mang vào cuồn cuộn hỏa diễm, trong nháy mắt đón nhận Đào Trác kiếm trụ bên trên. Hỏa diễm thôn thiên, bao trùm 10 trượng lớn nhỏ kiếm trụ, quyền phong bá đạo, phá hủy kiến trúc, hóa thành vô số thật nhỏ quang mang. Sau đó, trùng kích ở Đào Trác trên thân. Phốp, Đào Trác ngoác miệng ra, một ngụm máu tươi phụt lên, sắc mặt hơi trắng bệch. Nhất kích trọng thương, Tần Phong nhàn nhạt mắt nhìn Tả Lãnh Tinh. Tả Lãnh Tinh lui về phía sau một bước, cũng không có lựa chọn ra tay. Thực lực của hắn vốn là trong ba người nhược tiểu nhất một cái. Nhưng bây giờ Thương Tuyệt, Đào Trác hai người cũng thua ở Tần Phong trong tay. Hắn ra tay, đồng dạng là thảm bại kết cục. Hô, một đạo tiếng xe gió dẫn lên mọi người chú ý. Tất cả mọi người hướng về thanh âm phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy quy la thú tứ chi đầu cũng rút vào quy giáp bên trong. Cao húc xoay tròn lấy, ẩn động lên thiên địa linh khí không ngừng bám vào với quy giáp bên trên. Quy giáp trên sản sinh từng đạo thần bí phù văn, ẩn chứa trọng lực đại đạo khí tức. Toàn bộ quy la thú trọng lượng đạt đến một cái đáng sợ mức độ. Tại này cỗ trọng lượng phía dưới, không gian cũng mơ hồ muốn sụp đổ một dạng. Hô, lại là một tiếng, quy la thú nói cho xoay tròn trùng kích hướng về Tần Phong. Dường như một viên ngôi sao trùng kích Tần Phong giống như. Lực lượng sao? Tần Phong nhàn nhạt mắt nhìn quy la thú. Kim giáp lực sĩ luyện lực pháp toàn bộ khai hỏa, nương theo lấy đại la thủ ấn. Một trường bỗng nhiên lui ra, rơi vào đáng thương quy la thú trên thân. Mênh mông lực lượng, giống như là thượng cổ cự lực thần lâm thân giống như vậy. Một trường đem quy la thú bắn cho bay, biến mất ở phía chân trời.